Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá. Tác giả: Vô Thường Khuyển. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 9, chương 9. Ngươi là bán hàng đa cấp cao thủ a ha. Cảm tạ MATUAN 157 đồng học ủng hộ a. Chờ sẽ, ngươi tìm cái gì gấp? Chạy đi đầu thai a. Con người của ta đâu rồi? Có phương thức của mình, chính là ta yêu cầu trước nóng người. Bằng không ta không thi triển được. Cái gì phá phương thức? Vội vàng, thằng nhóc, ta xem ngươi ăn óc đầy bụng phệ. Một hồi ta đều cho ngươi phun ra. Được, ngươi chờ ta, ngươi phách lối không được bao lâu. Trương Bân làm hai cái radio thể thao. Thừa dịp phục vụ viên không chú ý. Nhanh chân chạy, tốc độ thậm chí mau hơn rồi mới vừa rồi chạy trốn mấy cái tráng hán. Phục vụ viên sững sờ, vừa định phải đi đuổi theo, lại phát hiện Trương Bân sớm đã không có bóng dáng. Thằng nhóc, với ông nội mày chơi xấu, chờ lần sau gặp lại ngươi, ta đem ngươi dầm nát làm văn thán. Phục vụ viên vừa nói, xoay người phải trở về phòng, mới vừa cửa mãnh vỗ đầu một cái, nhìn Trương Bân phương hướng rời đi, hung tợn gầm hét lên, thằng nhóc. Ngươi ngay cả tiền đều không cho. Đừng để cho ta nhìn thấy ngươi. Giờ phút này Trương Bân đang ở mấy con phố trở ra đi bộ. Phàm là nhìn gầy khô cạn. Đi lên liền bắt đầu một hồi nộ đỗi. Thấy cao lớn uy mãnh, lập tức đi vòng. Căn bản không đụng đầu với ngươi. Ha ha, bây giờ đã hoàn thành 23 người rồi. Điểm nộ khí cũng có 2,540 khối. Dứt khoát toàn bộ đề nghị. Keng một tiếng, trong túi quần rung một cái. Trương Bân biết rõ tiền của mình vào tài khoản rồi, nhìn mình này áo liền quần, bĩu môi, ta phải đi đổi một bộ quần áo. Này một thân quả thực học trò quá nghèo. Trương Bân vừa nói, liền hướng cách đó không xa một nhà vận động cửa hàng đi vào. Phục vụ viên đều là mặt đầy ghét bỏ. Trương Bân lại căn bản không để ý tới, nghênh ngang đi tới, nhìn một chút bộ quần áo này, sờ một cái món đó quần áo, căn bản không để ý tới phục vụ viên biểu tình. Tiên sinh, ngài đừng làm loạn sờ, sờ dơ bẩn ngươi không thường nổi. Trương Bân nhìn người bán hàng này, đối diện liền đi tới, sắc mặt có chút nghiêm túc, còn xuất ra chính mình duy nhất đồ vật giá trị, điện thoại di động. Hư, âm thanh điểm, nhìn thấy thân ta sau những người đó a hát. Trương Bân hướng phục vụ viên chớp mắt một cái dử. Nhìn Trương Bân nghiêm túc, dáng vẻ. Phục vụ viên lại bản năng hướng sau nhìn. Lại thấy cửa mấy người cũng sắc mặt khó coi nhìn nơi này bọn họ. Phục vụ viên lập tức chính là cả kinh. Cảm thấy không ổn, mau nhìn đến ta mi mắt. Làm bộ theo ta thân thiết soát lại cho đúng rồi bàn giao nói. Không muốn bại lộ mục tiêu. Ta đã nói với ngươi. Ta nhưng là ở chấp hành nhiệm vụ đặc thù. Liền như vậy theo như ngươi nói ngươi cũng không biết. Bây giờ ngươi coi như ta là tới mua quần áo. Biết chưa? Trương Bân biểu tình rất là nghiêm túc. Phảng phất nói với chuyện thật. Chủ nhân, ngươi tại sao nói với thật như thế? Hơn nữa mỗi lần thời điểm ngươi chém gió, ta đều sẽ đo lường nhịp tim của ngươi, phát hiện ngươi căn bản không có chút nào tăng nhanh. Đó là, muốn gạt người, thì phải trước hết để cho chính mình tin tưởng. Nếu không mà nói, ngươi thế nào có thể để cho người khác tin tưởng đây? Chủ nhân, ngài thật rất lợi hại, bán hàng đa cấp nhân viên cũng không sánh bằng ngài. Bọn họ nhiều lắm là lừa gạt bằng hữu thân thích. Nhưng là chủ nhân ngài ngay cả mình cũng lừa gạt. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trương Bân dáng vẻ chân thành. Để cho phục vụ viên nhất thời tin. Cũng là thấp giọng nói. Tiên sinh xin lỗi, ta không biết ngài. Như vậy người xem trung bộ quần áo kia. Ta lập tức lấy cho ngài tới. Đó còn cần phải nói sao? Kia nhưng là lấy được. Cầm đắt a, hảo, ngài chờ một chút, ta lập tức liền lấy cho ngài tới. Trương Bân nhìn phục vụ viên bóng lưng, chép chép miệng, đẹp mắt như vậy một cô nương, ta đều có chút không đành lòng lừa nàng rồi. Bất quá ta cũng là không có cách nào. Ai bảo ta không có tiền đây? Phục vụ viên đem ra quần áo sau khi Trương Bân lập tức đổi lại. Sau đó còn đi phòng vệ sinh. Tắm một cái mặt, nhìn trong gương, đẹp trai có chút yêu dị chính mình. Không khỏi cảm khái nói, rõ ràng có thể dựa vào mặt ăn cơm. Ta lại cứ thiên về dựa vào tài hoa. Trương Bân đi ra phòng vệ sinh. Phục vụ viên thấy đẹp trai Trương Bân, nhất thời ngây ngẩn, trong mắt tràn đầy tinh tinh. Tiên sinh, nói thật, tiệm chúng ta bên trong tốt nhất quần áo chính là một bộ này. Nhưng là dù vậy, ta còn là cảm giác bộ quần áo này không xứng với ngài. Ngài thật quá hoàn mỹ rồi. Theo ta trong ảo tưởng Bạch Mã Vương tử như thế. Trương Bân chậm rãi đi tới bên người nàng, đưa tay khơi mào nàng cằm, ôn nhu ánh mắt nhìn chăm chú nàng. Xin lỗi, cưỡi bạch mã không nhất định là vương tử. Ta tên là Đường Tăng, lục căn thanh tịnh, ấy, chấm ngoặc kép. Trương Bân cười buông tay ra, lệ nhất thời nhắc nhở, gom tức giận một người, điểm nộ khí 13. Trương Bân nghe được cái này điểm điểm nộ khí, có chút nhíu mày, liền như vậy điểm, đều tại ta hạ thủ lưu tình. Mỹ nữ, ta thử một chút bộ quần áo này co giãn, bởi vì ngươi phải biết, ta đây đi quần áo thiết hợp độ, phải nhất định rất hoàn mỹ mới được. Thật tốt, ngài cứ việc thử một chút. Trương Bân ngồi xuống đứng lên, ngồi xuống đứng lên, đưa tay ra mời cánh tay, nhìn mình này nhất thân hành đầu. Hài lòng gật đầu một cái. Tới điểm, ta đã nói với ngươi. Trương Bân nghiêm túc đối với phục vụ viên liếc liếc mắt dử. Ngài nói, nhìn thấy thân thể ngươi sau không xa cái kia đính bụng người trung niên rồi không? Đối với chính là cái kia thô bỉ mập mạp. Nhanh lộn lại, phục vụ viên vội vàng xoay người. Trương Bân tiếp tục nghiêm túc nói, bây giờ ngươi lập tức đi trong phòng thay quần áo trốn báo cảnh sát. Nhớ không phục vụ một hồi nghe được cái gì thanh âm cũng đừng đi ra. Nhớ ấy ư, ta đây là ở chấp hành công vụ. Được, cảm ơn ngài. Phục vụ viên nơi nào thấy qua những chuyện này, lập tức bị hổ được sửng sốt một chút. Xoay người chạy vào phòng thay quần áo. Trương Bân xoay người nghênh ngang đi tới cửa, còn thuận tay cầm mấy bộ quần áo thả vào trong túi. Sau đó đi ra ngoài, cửa mấy người đều là mặt đầy mộng bức, không khỏi hỏi, ngươi thế nào lấy đồ không trả tiền? Các ngươi so với ta, cũng không nhìn một chút chính mình dáng vẻ. Vừa nói không để ý mấy người khó coi sắc mặt biến mất. Ở thang máy khúc quanh, mẹ, kia tử phách lối cái gì a? Lão tử cũng không cần tiền. Đúng vậy, bằng cái gì liền hắn không trả tiền? Còn như vậy túm, vừa nói mấy người đang trong tiệm tứ vô kỵ đạn lấy đồ bỏ vào chính mình xách tay bên trong. Không được nhúc nhích, các ngươi đang làm gì a hát? Chốc lát sau một đám cảnh sát tướng môn tiệm bao vây. Vài người mặt đầy mộng bức, chính là bọn hắn, bọn họ là người xấu. Cảnh sát đồng chí, phục vụ viên thấy cảnh sát tới, vội vàng từ trong phòng thay quần áo chạy đến, vang vang có lực tố giác đạo, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.